ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 839, BGM chiến lược tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc giác hủy đại vương là thái thượng lão quân dưới trướng bản giác Thanh Nghiêu. Cái này Thanh Nghiêu thân là lão quân tọa kỵ, cũng sớm đã đi theo lão quân cùng nhau đắc đạo, trường sinh bất tử, cho nên hắn bắt Đường Tăng nhưng cũng không phải vì ăn thịt Đường Tăng. Trong nguyên tác, viết là cái này Thanh Nghiêu thừa dịp đồng tử ngủ say, trộm kim cương trác hạ giới là yêu. Nhưng lão quân liền thật không biết sao, lấy Tô Tầm nhìn đến không phải. Đầu tiên, vì từ cái này độc giác hủy đại vương trong tay cứu ra Đường Tăng, Tôn Ngộ không đi trước thiên đình cầu viện. Hỏa Đức tinh quân chờ 28 tinh tú cùng nhau xuất động. Thiên đình động tĩnh lớn như vậy, một mực đợi tại thiên đình thái thượng lão quân biết một chút phong thanh đều không có. Đây không có khả năng đi. Về sau thiên đình cứu binh không làm gì được kim cương trác, Tôn Ngộ không lại đi Tây Thiên tìm Như Lai cầu viện. Như Lai nói hắn biết cái kia độc giác hủy đại vương lai lịch, nhưng lại không thể nói cho Tôn Ngộ không. Từ nơi này có thể biết được, Như Lai biết độc giác hủy đại vương liền là lão quân dưới trướng Thanh Nghiêu. Tự nhiên cũng nên hiểu được kim cương trác lợi hại. Nhưng hắn vẫn là phái 18 la hán cầm kim đan cát tiến đến giúp Tôn Ngộ không thu yêu. Kết quả cuối cùng liền là không công đưa ra ngoài 18 khỏa kim đan cát. Quả thực là cố ý đưa hàng tới cửa. Đã biết độc giác hủy đại vương lai lịch Như Lai, lại không biết là kết quả này sao? Tại Tô Tầm nghĩ đến, hắn hơn phân nửa là biết đến. Nhưng hắn liền là cố ý đem cái này 18 khỏa kim đan cát thông qua độc giác hủy đại vương tay đưa cho lão quân. Sau đó quả nhiên, thu lễ lão quân thản nhiên ra mặt, đi ngang qua sân khấu thu kia độc giác hủy đại vương. Nhìn từ góc độ này, Thanh Nghiêu giống như là bị lão quân cố ý buông xuống phàm. Vì chính là hướng Như Lai tỏ thái độ, Như Lai là đi về phía Tây Tổng bày ra. Đi về phía Tây thành công Phật giáo cũng là thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Nhưng đạo giáo chắc chắn sẽ không cam tâm, cũng muốn từ đó điểm chén canh. Nơi này chính là lão quân tại tỏ thái độ, quảng cáo, đem Thanh Nghiêu cố ý buông ra, dùng sự thực nói cho Phật giáo. Đi về phía Tây chi lợi không cho đạo giáo điểm một phần. Kia đạo giáo mặc dù không thể phá xấu đi về phía Tây, nhưng ở trong đó ngột ngạt vẫn là có thể. Sau đó Như Lai đưa lên 18 khỏa kim đan xa, cũng là tỏ thái độ đồng ý. Lão quân liền bán Như Lai cái mặt mũi. Đương nhiên, còn có cái khả năng. Đó chính là lúc trước Tôn Ngộ không đại náo thiên cung tại đâu xuất cung một phen dày vò. Lão quân cũng có thể là nhân cơ hội này thật tốt hả giận, làm khó dễ một phen Tôn Ngộ không. Sau đó thuận tiện đè ép Phật giáo một tay, liền có chừng có mực. Mặc kệ là loại nào khả năng, trong nguyên tác thỉnh kinh tổ tại đầu này trên thân Thanh Nghiêu đều phí hết một phen công phu. Hiện tại Tô Tầm tới, chỗ nào còn cần đến phiền toái như vậy? Huống chi kim cương trác là cái thứ tốt a. Về phần lôi kéo đầu này Thanh Nghiêu tạo phản liền không cần suy nghĩ. Gia hỏa này đã sớm đi theo lão quân thành đạo, thuộc về đã hoàn toàn bị nuôi trong nhà ngoan cố phần tử. Làm sao có thể nguyện ý đi theo Tô Tầm mạo hiểm? Có chút yêu quái có thể dùng, có chút yêu quái lại là lôi kéo không được. Như là vĩ nhân nói qua, muốn phân rõ ai là bằng hữu của chúng ta, ai là địch nhân của chúng ta. Bảo trì cái này phương châm, lại thêm một đường phục chế các loại bảo vật. Đến lúc đó ngay cả dưới tay mình tiểu yêu đều cầm một cây kim cô bổng. Đại tướng tiêu chuẩn thấp nhất kim cương trác, thiên hạ còn có phương nào thế lực có thể ngăn cản? Đối đãi Thanh Nghiêu không thể lại dùng đối đãi kim ngân đồng tử một chiêu kia. Rốt cuộc trước vu oan kim ngân đồng tử, lại vu oan Thanh Nghiêu, vậy liền quá rõ ràng. Cho nên Tô Tầm chuẩn bị thay cái càng thô bạo phương thức, trực tiếp đem thanh niên bắt lại nhét vào trong tiểu thế giới, cho hắn đến người là mất tích bắt cóc. Sư phụ, hẳn là ngươi biết cái này độc giác hủy đại vương. Quan sát Tô Tầm biểu lộ, Tôn Ngộ không hỏi. Tô Tầm nhìn về phía hắn, cái này độc giác hủy đại vương còn cùng ngươi từng có một đoạn ân oán đâu. Cùng ta có ân oán? Tôn Ngộ Không bồn chồn. Tô Tầm cười không nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiếng nói vừa ra, cưỡi ngựa tiếp tục đi lên phía trước. Tôn Ngộ Không mặc dù trong lòng vội vàng sao động, nhưng gặp Tô Tầm không nói, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy không hỏi. Trên đường đi đông nhảy một chút tây nhảy một chút phát tiết trong lòng hiếu kỳ. Sư đồ bốn người vượt qua một vách núi, liền trông thấy một chỗ bãi đá vụn. Mấy cái vừa đi ra động phủ không xa Chính Tuần Sơn tiểu yêu cũng nhìn thấy bọn họ. Liền vội vàng xoay người liền chạy về động phủ bẩm báo đại vương. Đại vương, đại vương, bên ngoài tới tên hòa thượng. Hòa thượng cưỡi bạch mã, bên người đi theo hai cái yêu tinh. Một cái mặt lông lôi công chùy, một cái đỉnh lấy đầu heo. Còn có cái mặt mũi tràn đầy râu ria. Độc giác hủy đại vương nghe xong, hai mắt nhắm lại, cái này kia đường tăng đến. Chúng tiểu nhân, theo ta ra ngoài chiếu cố cái này đông thổ đại đường tới hòa thượng. Bắt nhắm rượu, tiếng nói vừa ra, tại một đám tiểu yêu reo hò cùng chen chúc bên trong. Dáng vẻ ngông nghênh đi ra động phủ. Bật mã ôn à bật mã ôn. 500 năm trước ngươi đại náo thiên cung đem lão gia nhà ta đâu xuất cung khiến cho rối tinh rối mù. Hôm nay không phải thật tốt tính toán sổ sách mới là. Mang theo một đám tiểu yêu đi vào ngoài động phủ. Liền nhìn thấy cách đó không xa Tô Tầm sư đồ bốn người. Sư phụ, đây cũng là kia độc giác hủy đại vương. Tôn Ngộ Không đánh giá độc giác hủy đại vương. Trong đầu lại không nhớ rõ nó. Sư phụ lại là làm sao lại nói mình cùng hắn có đoạn ân oán đâu. Bật mã ôn, trông thấy Tôn Ngộ Không. Độc giác hủy đại vương thốt ra. Trong tay điểm thương thép lắc một cái chỉ vào Tôn Ngộ Không. Nghe thấy ba chữ này. Tôn Ngộ Không xác định. Tên kia thật cùng mình có đoạn ân oán. Nếu không làm sao lại hiểu được việc này. Trong lòng tùy theo mà đến chính là một trận phẫn nộ. Tốt ngươi cái yêu tinh. Lấy đánh. Dám gọi hắn bật mã ôn. Quả thực là muốn chết. Tiếng nói vừa ra. Kim cô bổng nơi tay. Không đợi Tô Tầm mở miệng, liền hú lên quái dị xông tới. Tới tốt lắm, độc giác hủy đại vương vốn là quyết tâm muốn giáo huấn Tôn Ngộ Không. Gặp hắn chủ động xuất thủ, cái kia còn nhịn được. Lúc này nhấc lên thương thép giết đi lên. Hai người đấu cùng một chỗ. Người tới ta đi, chư bát giới vội vàng xuất ra giọng thấp pháo Bluetooth kết nối điện thoại. Miệng bên trong còn thì thầm. Rất lâu không thấy hầu ca động thủ một lần, suýt nữa quên mất hầu ca BGM. Quảng cáo, vừa bắt được mấy cái yêu, lại hàng ở mấy cái ma. Yêu ma quỷ quái làm sao hắn cứ như vậy nhiều. Hắc hắc, ăn ta lão Tôn một gậy. Giết người cái hồn cũng quăng ra phách cũng rơi. Thần cũng phát run, quỷ cũng run rẩy. Đánh cho kia sói trùng hổ báo. Không chỗ tránh, vừa bay qua vài tòa núi. Đột nhiên xuất hiện tiếng âm nhạc đem độc giác hủy đại vương giật nảy mình. Còn tưởng rằng là cái gì đặc thù pháp bảo. Tôn Ngộ Không lại là nhiệt huyết sôi trào. Nghe xong bài hát này thật giống như sức chiến đấu tăng thêm đồng dạng. Lúc này Tôn Ngộ Không liền tựa như là tùy thân mang theo âm hưởng kiều phong. Mỗi khi chuyên môn BGM vang lên, liền chiến lực phá trận. Thẳng tiến không lùi, thái, yêu quái. Ăn ta lão Tôn một gậy. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng. Cao cao nhảy lên một cái. Trong tay kim cô từ trên trời giáng xuống. Oanh. Áp lực cực lớn rơi xuống. Độc giác hủy đại vương trong tay điểm thương thép trực tiếp bị đánh bay. Thân thể hướng lui về phía sau mấy bước. Nhìn xem Tôn Ngộ Không mục lục kinh hãi. Kia từ khúc quả thật là có gì đó quái lạ. Cái này bật mã ôn nghe kia từ khúc về sau thực lực rõ ràng mạnh lên. Cái này, đây rốt cuộc ra sao pháp bảo. Độc giác hủy đại vương tự nhận là hắn cũng coi là thấy qua việc đời. Nhưng hắn lại nghe cũng không nghe đến. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.